Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 222 một đàn ngu xuẩn, quý ca kỳ thật hoảng hốt đến lợi hại, hắn lúc này đã nhận thấy được, hắn hiểu lầm vương mạnh mẽ cái kia ngu xuẩn, này không phải nhằm vào âm mưu của hắn, mà là nhằm vào toàn bộ nơi tụ cư âm mưu. Hắn rất muốn làm chính mình tin tưởng Phong ca có thể đánh bại những người này. Chính là giờ phút này, đối mặt những người này ánh mắt, hắn bỗng nhiên liền không xác định, cứ việc đối phương cũng không có thả ra trên người khí thế. Hắn vẫn là cảm thấy áp lực, ngay cả hô hấp đều trở nên thập phần gian nan. Hắn một lần lại một lần mà ở trong lòng hỏi chính mình. Vì cái gì này ba nhân sẽ theo dõi bọn họ cái này nơi tụ cư? Vì cái gì này hết thảy sẽ làm hắn gặp gỡ? Hắn giờ phút này hối hận không ngừng. Nếu là hắn biết này ba nhân không phải dê béo mà là ôn thần, hắn tuyệt không sẽ tham tiện nghi chạy ra chịu chết. Lại nghĩ đến nay còn không có xuất hiện vương mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả thực chính là cái ngu xuẩn. Hắn biết vương mạnh mẽ cùng những người này hẹn nửa giờ, vì thế cố ý vội vàng thời gian lại đây, chính là vì đuổi ở vương mạnh mẽ phía trước, đem những người này cấp giải quyết rớt. Nào biết mới một cái đối mặt, người của hắn đã bị giải quyết. Hắn hối hận không ngừng, đồng thời dùng mịt mờ mà ánh mắt bất mãn mà nhìn này bang nhân liếc mắt một cái. Này bang nhân nếu lợi hại như vậy, vì cái gì còn sẽ chịu vương mạnh mẽ hiếp bức? Hại hắn tin là thật, nếu không phải xác định này bang nhân là dê béo, hắn sao có thể ngốc hề hề mà chạy tới chịu chết? Này tưởng tượng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Vương mạnh mẽ khẳng định là bị đối phương cấp lừa. Bất quá, những người này hình như là họ Đỗ kia hai nữ nhân mang đến. Chẳng lẽ nói, này hết thảy đều là kia hai cái tiện tương đương người âm mưu? Chẳng lẽ là kia hai cái tiện tương đương người bán đứng bọn họ, tìm những người này hỗ trợ? Kết quả này giúp ôn thần liền chạy tới tìm phiền toái đi. Quý ca càng muốn, càng cảm thấy cái này suy đoán rất có thể là chân tướng. Hắn gắt gao mà cắn răng, trong lòng âm thầm nghĩ, lần này cần là hắn có thể đại nạn không chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua kia hai cái ăn cây táo, rào cây sung tiện tương đương người. Vừa lúc này, Phương Vũ Hân mỉm cười dẫn theo đao đã đi tới. Hướng tới quý ca nói, chúng ta là bị hai thiếu nữ mời mới lại đây. Các nàng nói các ngươi nơi này có rất nhiều đồ ăn, hơn nữa thực hiếu khách. Vừa lúc chúng ta đuổi một đường đói đến không được, liền đi theo các nàng lại đây. Chính là ta không nghĩ tới, nguyên lai các ngươi tốt như vậy. Khách quý ca nhìn nàng, căn bản không biết chính mình nên nói chút cái gì. Hắn giờ phút này không bao giờ cảm thấy Phương Vũ Hân lớn lên đẹp. Này nơi nào là nữ nhân, căn bản là muốn mạng người nữ ma đầu. Mãnh liệt kích thích dưới, quý ca lại một lần vô cùng hối hận chính mình quyết định ngu xuẩn. Hắn liền không nên tới. Không đúng, hắn liền không nên lưu lại. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại mãnh liệt trực giác, mặc kệ là Phong ca vẫn là hắn bên người 10 đại cao thủ, đều không thể là những người này đối thủ. Hắn thật sự không nên lưu lại. Bay nhanh mà nhìn thoáng qua tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất rên rỉ thủ hạ, hắn ở trong lòng không xác định mà tưởng, hiện tại ngã xuống đi giả chết còn tới hay không đến cập. Liên ở hắn tự hỏi muốn thế nào mới có thể đem chính mình lông tóc không tổn hao gì mà trích ra tới. Thời điểm, hắn nghe thấy được vài thanh xe máy tiếng gầm rú. kéo lớn lên thanh âm nghe tới phá lệ sống động. Hắn đã từng đặc biệt thích, mà giờ khắc này, hắn nghe những cái đó kéo lớn lên tiếng gầm rú, tâm tình lại là phá lệ phức tạp. Đáng tiếc thời gian không đủ, hắn căn bản không có biện pháp nghĩ nhiều. Thực mau, đại môn bị kéo ra, bốn người cưỡi xe máy lần lượt xuất hiện. Bọn họ kỵ chính là một loại cải trang quá nhẹ hình mô tô. Thanh âm đại, tốc độ mau, thực chịu phản nghịch người trẻ tuổi thích. Tới này bốn người, đúng là 10 đại cao thủ chung 4 cái. Thay đổi trước kia, quý ca thấy bọn họ khẳng định lập tức liền xông lên đi nịnh bợ. Chính là giờ phút này, hắn trong lòng lại chỉ cảm thấy từng đợt phát khổ. Thế nhưng chỉ tới 4 người, như thế nào đủ, tới 4 người lại hoàn toàn thể hội không đến hắn trong lòng chua xót. Bọn họ xuống xe sau, liền ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phương Vũ Hân đám người, cùng với chung quanh nằm những cái đó chật vật thủ hạ. Một màn này thật sự quá rõ ràng, 4 người cơ hồ vừa thấy liền minh bạch. Phương Vũ Hân bọn họ là tới tìm cha, trong đó một cái trên mặt mang theo đao sẹo cao gầy người trẻ tuổi hung ác mà nheo lại đôi mắt. Ngữ khí bất thiện hỏi, đây là có chuyện gì? Các ngươi là từ đâu nhi tới? Cũng dám đến chúng ta nơi này tới quấy rối, chán sống đúng không? Hắn lời này vừa ra, quý ca không chỉ có trong lòng khổ đến như là ăn hoàng liên. Ngay cả một chương còn tính thanh tú mặt liền khổ đến nhíu lại. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện 10 đại cao thủ còn có như vậy ngu xuẩn đâu. Nhiều người như vậy ngã trên mặt đất, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh đối phương lợi hại sao? Người này cho rằng hắn đối mặt chính là ai? Là nơi tụ cư những cái đó không hiểu đến phản kháng cũng không năng lực ngu xuẩn sao? Này đó nhưng tất cả đều là ôn thần a. Dùng thái độ này cùng người ta nói lời nói, sẽ không sợ đem người hoàn toàn đắc tội chết sao? Lo lắng mặt thẹo nói ra càng quá phận nói tới. Quý ca chỉ phải căng ra đầu đi đến mặt thẹo bên người, thấp giọng nói, đao ca, này bang nhân rất lợi hại, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút nhi. Nào biết hắn lời này vừa nói ra, mặt thẹo liền xoay đầu, khinh thường mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Mặt thẹo không đem quý ca để vào mắt, ở hắn xem ra, muốn bóp chết quý ca liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Cho nên cứ việc quý ca nói đối phương rất lợi hại, hắn lại thập phần không cho là đúng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Bọn họ được xưng là 10 đại cao thủ, chính là bởi vì ở toàn bộ nơi tụ cư, thực lực của bọn họ chỉ ở sau Phong ca. Thời gian dài cao cao tại thượng cùng với các lộ khen tặng sớm đã làm cho bọn họ thỏa thuê đắc ý. Bọn họ quên mất nhân ngoại hữu nhân câu nói kia, chỉ cảm thấy trừ bỏ Phong ca, những người khác đều có thể không bỏ ở trong mắt. Trên thực tế, bọn họ sẽ có như vậy hiểu lầm, cũng là vì Phương Vũ Hân đám người cố tình thu liễm trên người khí thế cùng năng lượng dao động. Bọn họ thoạt nhìn giống như là người thường hoặc là sơ cấp dị năng giả. Bốn cái bị phủng đến cao cao, cao thủ nhận thấy được bọn họ trên người năng lượng dao động, liền theo bản năng cảm thấy bọn họ thực lực giống nhau. Đến nỗi trên mặt đất nằm những người đó, bất quá là chút thực lực thấp kém người thường thôi. Này bốn người chưa từng có để vào mắt, nhìn bọn họ ngã trên mặt đất, bốn người cũng không có cảm thấy Phương Vũ Hân đám người nhiều lợi hại. Chỉ tưởng những người này quá xuẩn quá vô dụng. Mặt thẹo là cái chiến đấu kẻ điên, ngày thường liền thích tìm người đánh nhau. Thực lực cũng là này bốn người bên trong mạnh nhất, cho nên hắn mở miệng lúc sau, Những người khác đều không có mở miệng phản bác, chỉ là khinh thường mà nhìn Quý Ca liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho Quý Ca khắc sâu ý thức được, hắn ở này đó người trong mắt là cái dạng gì địa vị. Bọn họ xem hắn ánh mắt, liền cùng hắn xem nơi tụ cư những cái đó người thường ánh mắt không có gì bất đồng. Giống như là đang xem rác rưởi. Vì thế hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ chiều lui về phía sau. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua này bốn cái cao thủ. Sau đó liền bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, gục đầu xuống, khóe miệng châm chọc mà câu lên. Một đám ngu xuẩn, bốn người đã nhận ra hắn lui về phía sau, lại không có để vào mắt, chỉ lạnh lùng mà liếc hắn một cái, quyết định sự tình giải quyết sau liền triệt hồi hắn chức vụ. Đem hắn điều đi ra bên ngoài tuần tra. Sau đó, bốn người lại lần nữa nhìn về phía Phương Vũ Hân đám người. Trừ bỏ cái kia mặt thẹo gắt gao mà nhìn Bạch Diệp. Trong mắt hiện lên mãnh liệt chiến ý. Mặt khác ba người ánh mắt đều làm càn mà nhìn Phương Vũ Hân. Thương Cẩm Tú cùng Mạnh Thanh La. Này ba cái đều là khó được mỹ nhân. Hơn nữa các có đặc sắc, như vậy mỹ nhân bọn họ trước kia còn không có gặp qua. Hiện giờ lại chủ động đưa lên môn, bọn họ có thể nào không kích động, chỉ cần tưởng tượng đến đem ba người bắt lại tùy ý dâm loạn. Ba người liền cảm thấy cả người khô nóng, rốt cuộc mặt thẹo cái kia kẻ điên, bọn họ mới lười đến quản. Mặt thẹo chiều Bạch Diệp nâng nâng cằm, liếm liếm hơi có chút khô khốc môi nói, ngươi đánh với ta một hồi, nếu là ngươi thắng, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, nếu là ngươi thua, các ngươi mọi người tất cả đều đến lưu lại. Bạch Diệp trong tay cầm vẫn như cũ là kia căn kim sắc trường côn. Hắn lúc này sắc mặt thập phần khó coi. Trong lòng quay cuồng mãnh liệt sát tí, hận không thể đem này đó dám can đảm dùng ánh mắt ổi tương đương tiết Phương Vũ Hân người tất cả đều cấp giết. Mặt thẹo nói âm rơi xuống sau, hắn liền lạnh lùng cười, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, mặt thẹo đã hóa thành một đạo màu đen bóng dáng vọt lại đây. Hai tay của hắn bộ bén nhọn chiếc nhẫn, nếu là đánh vào nhân thân thượng, những cái đó bén nhọn bộ phận sẽ cho nhân tạo thành rất lớn xé rách thương. Hắn trên mặt là thị huyết điên cuồng, nhìn Bạch Diệp ánh mắt giống như là đang xem đợi làm thịt sơn dương. Nhưng mà, liền ở hắn nắm tay sắp sửa tạp đến Bạch Diệp trên người thời điểm. U đọc sách chỉ thấy kim quang chợt lóe. Sau đó là đương một tiếng, mặt thẹo trên tay bén nhọn chiếc nhẫn nện ở Bạch Diệp trong tay kim sắc trường côn thượng. Thật lớn phản tác dụng lực chấn đến hắn xương ngón tay tê dại. Mặt thẹo đau đến nháy mắt vặn vẹo sắc mặt, nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng. A, hắn chu lên một tiếng, nắm tay không ngừng chiều Bạch Diệp trên người tạp. Mỗi nhất chiêu đều có thể mang theo gào thét tiếng xé gió. Hiển nhiên uy lực không nhỏ. Cùng lúc đó, Phương Vũ Dương bán ra một bước, che ở Phương Vũ Hân trước người, lạnh lùng mà nhìn về phía dư lại ba người, khiêu khích hỏi, các ngươi ai tới? Phương Vũ Dương thái độ hiển nhiên chọc giận ba người, bọn họ ở nơi tụ cư kiêu ngạo quán. Nhưng không nghĩ tới sẽ có người dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói. Ba người lạnh lùng cười. Trong đó một cái thân hình chợt lóe, tia chớp nhằm phía Phương Vũ Dương. Thế nhưng là một cái tốc độ dị năng giả. Cùng lúc đó, mặt khác hai người một cái chiều Phương Vũ Dương bắn ra hỏa cầu. Một cái khác còn lại là cong lưng, tay phải nắm tay. Dùng sức mà tạp hướng mặt đất, hắn này một tạp, mặt đất nháy mắt bắt đầu lay động lên, như là sóng biển giống nhau phập phập phồng phồng. Này nhất chiêu hắn thường xuyên dùng, chủ yếu là xuất kỳ bất ý, làm người đứng thẳng không xong. Đến lúc này hắn liền chiếm tiên cơ, đám người đứng thẳng không xong, hoặc là ngã xuống thời điểm, hắn lại dùng mà thứ, đối phương khẳng định sẽ trúng chiêu, mà hắn cái này chiến thuật, cơ hồ là lần nào cũng đúng. Chính là lúc này đây, bọn họ hiển nhiên gặp ngạnh cha tử, đại địa vừa mới bắt đầu lay động, Phương Cẩm Đường khẽ hừ nhẹ một tiếng, đong đưa mặt đất không chỉ có ngừng lại, hỏa hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả dưới chân còn xuất hiện càng thêm kịch liệt đong đưa. Hai người khiếp sợ mà nhìn về phía Phương Vũ Dương, chăm miệng một lời nói, ngươi cũng là thổ hệ dị năng giả. Giờ khắc này, bọn họ mới chân chính cảm nhận được quý ca vừa rồi lo lắng. R1152 hết chương.